trùng sinh trở về năm 3 tuổi, trở về lúc 3 tuổi rưỡi. Chương 5, hồi ức 4, góc truyện audio.com. 2 tháng trước, cô cảm thấy thân thể không thoải mái, nôn mửa, thích ngủ, đều là dấu hiệu của người mang thai. Hai người chờ đợi đứa bé này quá lâu, Mạnh Tĩnh Nhiên không dám đi bệnh viện xem, cô sợ nếu như là giả, hai người sẽ rất thất vọng. Cô đi tiệm thuốc mua 10 giấy thử, 9 cái đều là 2 dấu cộng, cô thật sự mang thai. Cô ngay lập tức liền đem tin tức này nói cho Lục Hoàng Văn. Lục Hoàng Văn rất cao hứng, có công việc gì mệt nhọc, anh lúc ở nhà đều là cướp của cô, chính là muốn Mạnh Tĩnh Nhiên chuyên tâm ở nhà điều dưỡng thân thể. Sinh một cục cưng khỏe mạnh nhất, chờ đứa nhỏ sinh ra, cô liền làm mẹ kiêm bà chủ gia đình, chăm sóc cô một lớn một nhỏ 2 bảo bối. Thật tốt, nhưng mà khi ta hạnh phúc nhất, thường thường sẽ có một bàn tay nhuốm đầy tội ác đẩy bạn từ đám mây vào địa ngục. Hình ảnh trong đầu chợt lóe lên, cô cảm nhận được cái tay lạnh như băng khiến người ta run rẩy kia. Mỗi nhịp hô hấp liền người thấy rõ mùi vị đặc biệt của bệnh viện. Cô nhíu mày bất an vặn vẹo thân thể, giống như cố gắng chống cự cái gì đó. Ánh mắt bác sĩ lạnh lẽo không có một tia cảm tình. Lạnh lẽo cắm chiếc kim gây tê vào trong thể cô. Mạnh Tĩnh Nhiên đột nhiên từ trên giường ngồi dậy, nước mắt giàn giụa. Cô cuối cùng cũng thoát khỏi cơn ác mộng đó, nhưng vẫn không nhịn được bụng mặt gào khóc. Nghiên Nghiên, Nghiên Nghiên, con làm sao vậy? Làm sao lại khóc? Có phải bị dọa sợ không? Đến, mẹ ở đây này, Nghiên Nghiên ngoan, chớ sợ a, bên trong có người. Mạnh Tĩnh Nhiên cả kinh, nhưng nhìn đến vách tường trắng toát, giường bệnh lạnh lẽo, còn có móc treo ở bên cạnh giường bệnh dùng để treo chai truyền dịch. Đây là bệnh viện, cô lùi dần về phía sau rụt đầu lại, ôm chặt hai chân mình, làm ra một tư thế bảo vệ. Nghiên Nghiên, Nghiên Nghiên, có nhận ra mẹ là ai không? Mẹ Mạnh đưa tay cua cua trước mắt con gái. Mạnh Tĩnh Nhiên tập trung suy nghĩ, không có chú ý tới, ánh mắt có chút ngẩn ra. Mẹ Mạnh nước mắt một cái liền rơi xuống, che miệng ô ô khóc. Cách chương.